Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 495, chương 496, các người phụ trợ là vô địch, ta phụ trợ là bất tử. Tình Tự Chi Thần sắc mặt khó coi, hắn nhìn lại, hít sâu một hơi, còn lại thần chỉ, không có một cái nào là hoàn chỉnh, không phải thiếu cánh tay cũng là gãy chân. Đừng sợ, tiểu cửu hắn sử dụng vượt qua bản thân phạm vi năng lực công kích. Khẳng định là phải bị phản phệ. Các người nhìn tay của hắn, Đường Tam Nhất chỉ tiểu cửu. Mọi người cái này mới kinh ngạc phát hiện, tiểu cửu vừa mới phát ra khủng bố nhất kích tay đã toàn bộ nổ nát vụn. Có một ít thần huyết cũng bay văng đến áo tư tạp trên thân, mà giờ khắc này tiểu cửu bị phản phệ còn chưa đình chỉ, dù sao hắn sử dụng liều mình nhất kích, vốn chính là muốn thiêu đốt thần thể cùng sinh mệnh, tuy nhiên sinh mệnh lực không thiếu, thế nhưng là thần thể đã rất yếu đuối, lại trải qua nổ vòng, cùng cưỡng ép áp xúc nguyên tố chi lực, tiểu cửu thân thể đã không chịu nổi, ngay tại vỡ vụn, một cánh tay ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nổ nát vụn trở thành mưa máu, mà lại vẫn còn tiếp tục hướng về bả vai đầy mắt. Nhưng tiểu cửu lại không hề sợ hãi, thản nhiên nói, coi như phản phệ để cho ta thần thể vỡ nát tử vong, ta còn có một cái mạng, giết các ngươi dư xài, vậy chúng ta trước hết để ngươi ném một cái mạng. Đường Tam tay vừa lộn, La Sát Ma Liêm xuất hiện, trước tiên đánh chết tiểu cửu một cái mạng lại nói, hiện tại một phút đồng hồ thời gian đã qua, hắn muốn ngã trở lại trạng thái nguyên thủy, bất kỳ một cái nào thần đều có thể dây hắn. Đường Tam không ngừng khuyến khích mọi người nói, không tệ, hắn cường thế kỳ đã qua. Tình Tự Chi Thần cũng là một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Hiện tại tiểu cửu không có khả năng đang phát ra vừa mới nhất kích, mà lại thân thể còn đang không ngừng vỡ nát, bởi vì cái gọi là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Hiện tại không giết tiểu cửu, chờ đợi khi nào giết. Tình Tự Chi Thần bọn người lập tức hướng về tiểu cửu vọt tới. Ngay tại đông đảo thần chỉ vọt tới tiểu cửu trước mặt lúc, tiểu cửu vung tay lên, trực tiếp dùng ra tà hoàn kỹ năng, thứ hai thần kỹ, thần lực tà hoàn, có rút lấy sau cái thần chỉ 40% thần lực, lại phất tay gieo xuống mười mấy điều hấp huyết thần đằng. Sau đó, tiểu cửu đột nhiên thu hồi chiến tranh quang hoàn, trực tiếp tiến hành võ hồn dung hợp, thiên chi chú ấn phát động, sau lưng duỗi ra một đôi ám kim sắc cánh rơi. Huyết tộc hình thái xuất hiện, đệ nhất dung hợp thần kỹ, tốc độ tước đoạt, thứ hai dung hợp thần kỹ, thần lực tước đoạt, thứ ba dung hợp thần kỹ, phòng ngự tước đoạt, thứ tư dung hợp thần kỹ, sinh mệnh tước đoạt, thứ năm dung hợp thần kỹ, lực lượng tước đoạt, thứ sáu dung hợp thần kỹ, linh hồn tước đoạt. Tiểu cửu trong nháy mắt mở ra dung hợp thần kỹ. Tình Tự Chi Thần sắc mặt tối đen, lúc ấy cũng là một cái giật mình, cấp tốc phanh lại, tuy nhiên tiểu cửu xem ra đụng một cái thì chết, thế nhưng là vạn nhất một chút không đánh chết, đi qua thì là chịu chết. Chúng ta cùng tiến lên, hắn không có cơ hội, hắn dung hợp hệ thần kỹ cần công kích 20 lần. Đường Tam nộ hống, hắn cảm thấy những thứ này thần chỉ quá sợ chết. Vậy ngươi thì đi thử xem. Lười biếng chi thần một chân đá vào Đường Tam trên mặt, đem vội vàng không kịp chuẩn bị Đường Tam trực tiếp đạp đến tiểu cửu bên người, mà bản thân hắn thì là thật nhanh lui lại. Không chỉ lười biếng chi thần lui lại, Tình Tự Chi Thần bọn họ cũng ào ào lui lại. Đường Tam lúc ấy thì choáng váng, hắn không nghĩ tới lười biếng chi thần như thế vô sỉ. Bất quá hiện tại cũng không có tốt biện pháp, chỉ có thể cùng tiểu cửu liều mạng. Tiểu cửu, ta chỉ cần nhất kích, ngươi liền chết chắc, thân thể của ngươi căn bản không chịu nổi. Đường Tam khoát tay, làm Ngân Hoàng võ hồn phát động, nhanh chóng quấn chặt lấy Hấp Huyết Đằng, phòng ngừa Hấp Huyết Đằng ngăn cản hắn đột tiến, mà trên người hắn La Sát thần lực phát động, như cùng một cái quỷ dị giờ phút này, thân thể hóa thành một đạo bóng xám, đột tiến như tiểu cửu trước người, một ma liêm bổ về phía tiểu cửu. Ngươi là rất lợi hại, thế nhưng là ngươi bây giờ thân thể đã mục nát, nhìn ngươi chết như thế nào? Ngươi còn dùng hết kỹ năng, cho dù có cái mạng thứ hai, không có hồn hoàn hệ kỹ năng, ngươi vẫn là chờ chết mà thôi. Đường Tam cảm thấy tiểu cửu quá mất trí, muốn là chỗ hắn tại tiểu cửu vị trí, hắn thà rằng đem cái mạng này đưa xong, cũng sẽ không duy nhất một lần dùng xong tất cả chân quý thần kỹ. Những thứ này thần kỹ thời gian câu đao, dài đến khiến người ta sụp đổ, hoàn toàn có thể cho tiểu cửu chiến lực té ngã đáy cốc. Ngươi biết cái gì? Đáng tiếc, chịu chết không phải tình tự chi thần. Tiểu cửu thở dài một tiếng, thần chỉ vẫn là quá cẩn thận. Hắn đưa tay trái ra trực tiếp chộp tới ma liêm, mà cánh rơi thì là cuốn về phía Đường Tam. Muốn chết, ngươi cho rằng còn có thể vỡ nát thần khí? Đường Tam cười lạnh, mặc kệ là tiểu cửu nổ vòng, vẫn là liều mình nhất kích, cũng chỉ là trong nháy mắt tăng phúc. Hiện tại tiểu cửu muốn tay không tiếp thần khí, đây không phải là chịu chết là cái gì? Quả nhiên, phù một tiếng, tiểu cửu tay trực tiếp bị chặt đoạn. Đường Tam trong mắt tràn đầy hưng phấn. Sau đó thì sau đó một khắc, hắn thì triệt để mộng bước. Một đạo thánh khiết thần quang thẳng tắp chiếu rọi tại tiểu cửu trên thân. Tiểu cửu gãy mất tay trong nháy mắt thì phục hồi như cũ. Tiểu cửu một thanh thì bóp lấy Đường Tam cổ, mà sau lưng tiểu cửu, sau lưng to lớn cánh rơi đã qua gắt gao bao lấy Đường Tam, đem hắn cuốn thành bánh chưng. Cái gì? Đường Tam ngây ngốc nhìn về phía võ hồn thành, tình tự chi thần cũng đều gương mặt không thể tin, nhìn về phía võ hồn thành tường, chỉ thấy Diệp Linh Linh trong tay bưng lấy một đóa thánh khiết cửu mệnh hải đường. Trên thân hiện ra 9 cái hồn hoàn, mi tâm hải đường thân thần văn tản mát ra từng đạo thần lực. Cửu mệnh hải đường thì rọi sáng ra thánh khiết cột sáng, lấy tốc độ khủng khiếp trị liệu tiểu cửu. Cái này, đây chính là đại lục đệ nhất trị liệu hồn sư sao? Tình tự chi thần hít sâu một hơi, bởi vì bọn hắn nhìn đến tiểu cửu tại Diệp Linh Linh trị liệu xong, thần thì vậy mà không lại sụp đổ, mà lại gãy mất cánh tay, vậy mà cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đây quả thực thật là đáng sợ. Tiểu cửu ha ha cười nói, các ngươi có chữ Vinh Vinh phụ trợ, nàng cho các ngươi mang đến vô địch. Bất quá, ta có gió mát, nàng lại là có thể để ta không chết. Vô địch đối bất tử, có vẻ như bất tử khá hơn một chút. Chỉ muốn các ngươi không thể dây ta, như vậy ta chính là vô địch. Tiểu cửu gương mặt ngạo nghễ, đừng sợ, cùng tiến lên, chúng ta còn có thể liều. Chỉ cần chúng ta phát ra vượt qua Diệp Linh Linh trị liệu là được. Đường Tam hướng phía sau nộ hống. Hiện tại hắn bị tiểu cửu cánh rơi trói lại, đã coi như là bánh bao nhân thịt đánh chó. Bởi vì hắn không có khả năng tại có Diệp Linh Linh trị liệu xong giết chết tiểu cửu. Nhưng tiểu cửu lại có thể nhẹ nhõm nghiền chết hắn. Đường Tam, ngươi cảm giác cho chúng ta rất ngu xuẩn. Hiện đang bước ra tiểu cửu tất cả hồn kỹ. Chúng ta giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ đã hoàn thành. Hiện tại chỉ cần muốn chờ đợi viện quân. Tùy ý tái chiến. Muốn vững vàng. Biết hay không? Lười biếng chi thần suy cười một tiếng. Vung tay lên nói. Xuất sư bất lợi. Ngạo mạn đều đã chết. Chúng ta rút lui trước. Tình tự chi thần gật gật đầu. Trực tiếp lui lại. Hiện tại tiểu cửu mở ra dung hợp hệ hồn kỹ, bọn họ cũng không muốn cùng tiểu cửu liều mạng. Lần này mục tiêu chiến lược, kịp thời để tiểu cửu mở ra tất cả thời gian câu đao lớn lên kỹ năng. nhất là sinh mệnh cướp bóc, linh hồn cướp bóc loại này kỹ năng biến thái. Các ngươi, Đường Tam cảm giác mình bị bán, một miệng lão huyết kém chút thì phun ra. Tiểu Cửu sắc mặt không tốt, đưa tay hung hăng một bạt tay quất vào Đường Tam trên mặt. Nổi giận mắng, đần độn, ai để ngươi đi tìm cái chết? Vốn là, còn có thể lại làm thịt một cái thần chỉ. Cái này đả thảo kinh xa, một cái bàn tay quất Đường Tam thống khổ không thôi. Nhịn không được hét thảm lên, mặt của hắn đều bắt đầu vặn vẹo. Có như thế đau không? Lười biếng chi thần uể oải hừ nói. Có, tình tự chi thần ánh mắt ngưng trọng. Từ tốn nói, ngươi quên, tiểu cửu thế nhưng là mở ra dung hợp thần kỹ. Một bạt tay này rút đi qua, có thể duy nhất một lần rút ra 5% sinh mệnh cùng linh hồn. Đây chính là sinh sinh xé rách linh hồn a, có thể không đau sao? Ta đi, thật đúng là, lười biếng chi thần cảm giác một trận đau răng, lòng vẫn còn sợ hãi nói. May mắn đem Đường Tam cái kia ngu xuẩn đạp tới, ta thật sự là quá thông minh. Tình tự chi thần khóe miệng cuồng rút, bất quá lười biếng chi thần có vẻ như nói rất đúng a. Chết Đường Tam bất tử bản thần. Huyết kiếm lời a, Đường Tam bị lười biếng chi thần mà nói tức thiếu chút nữa ngất đi. Đường Tam, đều là ngươi cái phế vật này. Tại sao muốn gấp gáp như vậy chịu chết? Tiểu Cửu nhìn thấy những thứ này thần chỉ, thật tình nguyện nhìn lấy Đường Tam chết, cũng không nguyện ý cứu viện, tức giận đến lại là nhất quyền đánh vào Đường Tam trên mặt. A, tương đương Đường Tam thống khổ kêu rên. Hắn muốn rách cả mí mắt, linh hồn bị xé nứt thống khổ, sinh mệnh bị rút ra hoảng sợ, cùng không thể báo thù tuyệt vọng, tất cả đều chồng chất đến trong đầu của hắn. Giờ khắc này Đường Tam ý chí mấy cân sụp đổ, trước mắt hắn là Đường Hạo Lâm thời thê thảm, là Lam Ngân Hoàng bị Nhu Di thôn phệ lo lắng, cùng Tiểu Vũ cùng Tiểu Cửu đi vào động phòng biệt khuất. Trước mắt từng màn thảm kịch hiện lên, có Đái Mộc Bạch trước khi chết thê thảm, có lão sư nhìn lấy Liễu Nhị Long dắt tay Phất Lan Đức tan nát cõi lòng, có Mã Hồng Tuấn ở ngay trước mặt hắn bạo thể thảm liệt. Phải chết sao? Ta không cam tâm a. Đường Tam giơ thẳng lên trời nộ hống, ngay tại hắn lúc tuyệt vọng, Tiểu Cửu đột nhiên đem hắn ném về thần chỉ trong đám. Chẳng lẽ các ngươi thật muốn thả vứt bỏ Đường Tam sao? Liều mạng, xe đạp biến mô tô, nói không chừng các ngươi còn có thể mang đi hắn. Tiểu Cửu từ tốn nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.